Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay lại mọc cánh, cách cô càng lúc càng xa. Bên trong phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại một mình cô, Sở Thiên Hàn đã đi làm. May mắn không nhìn thấy, cũng không cần phải lúng túng đối mặt với anh ta. Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, hối tiếc cũng là vô ích thôi. Ôn Ngọc Thanh hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, đem tất cả phiền não ném ra sau. Cô sẽ coi chừng cẩn thận trái tim của mình, chỉ mong là có thể lưu lại. Nhẹ nhàng cử động, đau nhức lan tràn toàn thân, cô không nhịn được mà chau mày, cắn răng mà rời giường, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ thân thể, làm giảm sự đau nhức. Mặc bộ quần áo nhẹ nhàng đi xuống lầu, tính giải quyết vấn đề cái bụng đói, lại không ngờ phát hiện trong nhà có khách. Khang Nhạc Di đang ngồi ở phòng khách cười rất là vui vẻ, ngồi bên cạnh là cha mẹ chồng còn có Sở Tiên Bích, nhìn cô bằng ánh mắt hiện rõ là rất đói, quả nhiên cũng mới ngủ dậy không lâu. Ôn Ngọc Thanh hiểu ý, liền đi vào trong phòng bếp. Khang Nhạc Di có một chút ảm đạm, sau đó tinh thần nhanh chóng hăng hái, nhiệt tình tiếp tục cùng với người Sở gia nói chuyện tình cảm. Cô ấy thật đúng là không thấy mệt. Nghe phía bên ngoài nói chuyện, Ôn Ngọc Thanh có một chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vốn là muốn ăn một chút gì đó rồi trở lại phòng đi ngủ. Dù sao tối ngày hôm qua, lượng vận động quá lớn, thể lực tiêu hao cũng rất là nhiều. Thật sự là không có dư thừa tinh lực để làm chuyện khác. Chẳng qua gặp phải Khang Nhạc Di ở phòng khách thì kế hoạch đã bị phá vỡ. Cha mẹ ra phố, em chồng cũng đi. Sở gia to như vậy trừ cô cùng khách, cũng chỉ còn lại mấy người giúp việc. Ôn Ngọc Thanh lười biếng nằm trên salon, trong tay đang cầm một quyển thi tập. Khang Nhạc Di ngồi đối diện với cô, chấp nhận, không có, lại đây ngồi. Hành động của Ôn Ngọc Thanh như vậy rõ ràng chính là cự tuyệt cô đi sang ngồi. Ngọc Thanh à, rốt cuộc em còn tính bỏ rơi tôi bao lâu nữa? Sau nửa giờ yên lặng ở chung, cô ta không nhịn được mà phá vỡ sự yên lặng. Chị căn bản là không nên đến. Ôn Ngọc Thanh lạnh lùng trả lời, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Tôi tìm em đã 3 năm, là 3 năm đó. Em đối xử với tôi như vậy sao? Không ai kén chị đi tìm cả. Chẳng lẽ em một chút cũng không thông cảm với ý định của tôi ư? Khang Nhạc Di bị người thương tuyệt tình. Yêu đồng tính không phải là lỗi của cô, sai là trước không nhận mình đồng tính. Ôn Ngọc Thanh cuối cùng cũng từ trong sách ngẩng đầu, vẻ mặt rất là nghiêm túc mà nhìn cô ta. Chị à, em vẫn là câu nói đó, em không thích phụ nữ. Em đã từng nói không lấy chồng, nhưng mà vẫn lấy. Khang Nhạc Di cất lời tố cáo. Cô ấy nói với mình sẽ không lập gia đình, cô ấy mới có thể cho là cô chỉ nhất thời không thể tiếp nhận đồng tính luyến ái. Vậy thì tương lai mình còn có cơ hội, kết quả gặp lại thì cô đã lấy chồng rồi. Vô lực cất tiếng thở dài, Ôn Ngọc Thanh cảm thấy nhức đầu cất lời. Em lập gia đình cùng với việc em có yêu phụ nữ hay không là hai việc khác nhau. Khang Nhạc Di ánh mắt buồn bã mà nhìn cô. Nhưng vì cái gì em chọn người tôi nhìn trúng chứ? Hiếm khi chính cô cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Cũng chính là bị cha bức hôn, quyết định tìm một người đàn ông để gả. Hơn nữa cũng đúng lúc chọn được một đối tượng. Ôn Ngọc Thanh lại một lần nữa xuất hiện, lại dùng thân phận bà xã của người đó để mà xuất hiện. Đây quả thực giống như là trò đùa của ông trời. Đại khái là chúng ta đều tương đối gặp xui xẻo đi. Chỉ là giải thích như vậy mới có thể làm cho chính mình dễ chịu hơn. Vậy thì tôi cũng quá là xui xẻo rồi. Khang Nhạc Di nói ra sự bất bình. Năm đó nếu không phải là Ôn Ngọc Thanh xuất hiện, cô cũng sẽ không phát hiện mình đồng tính. Mà tại thời điểm cô chuẩn bị sửa lại cho đúng thì Ôn Ngọc Thanh lại xuất hiện. Mà cũng lần thứ nhất hủy diệt kế hoạch cuộc đời của cô. Cuộc đời của cô hai lần bị hủy hoại bởi cùng một người. Số phận của cô là đồng tính. Ôn Ngọc Thanh liếc mắt nhìn cô một cái rồi bắt đắc sĩ thừa nhận. Chị quả thật so với em thì gặp xui xẻo nhiều hơn. Khang Nhạc Di bỗng dưng khóc lớn. Ôn Ngọc Thanh thật là bất đắc sĩ, lại vừa buồn cười, nhìn trường hợp mất khống chế. Khóc ư, đối với cô ấy mà nói có lẽ là một loại thổ lộ thôi. Ít nhất đó cũng là một loại hạnh phúc. Nhớ năm đó lúc mẹ cô mất, cô ngay cả lệ cũng chảy ra không được. Hai người ở trong phòng khách, một chuyên tâm thương tiếc cuộc sống bất hạnh của mình, còn một đang cầm tập thi mà lim dim nhắm mắt. Sở Thiên Hàn vội vã quay về nhà, vừa vào cửa liền trông thấy một bức tranh như vậy, rất là kỳ lạ. Do dự một chút, anh quyết định không quấy rầy Khang Nhạc Di đang thương tâm, rón rén đi tới bên cạnh người bà xã, đem khoác lên trên người cô một chiếc áo. Không nghĩ tới động tác này, làm người đang thiêu thiêu ngủ tỉnh dậy. Ôn Ngọc Thanh mở to đôi mắt, hoang mang nhìn gương mặt tuấn tú ở trước mặt mình. Sở Thiên Hàn, tại sao anh ta lại quay trở về chứ? Bà già, nếu như muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi, cần gì phải cố gắng chứ? Anh thương tiếc mà đem tóc cô kẹp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net